Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 30, vì dưới ngòi bút nhân vật rót vào linh hồn. Trang sách tại đem tiểu vu sư nhóm đuổi đi. Isaac liền dẫn Thập Tam Hương cùng Husky lên lầu. Trung Kỳ một mặt là có chút tò mò. Isaac đến cùng sẽ như thế nào cho các người chơi phối trí kỹ năng. Một phương diện khác. Hắn cũng ý định cho mình tiến hành một chút khuếch trương cho. Trung quy trung kỳ chính mình chống không pháp thuật vị liền cũng không có thiếu. Mất có thể học phái chủ thể chiến đấu mạch suy nghĩ. Như cũ vẫn là sử dụng mất có thể pháp thuật đối với địch nhân tiến hành nhiễu loạn. Xương hàn lực lượng không thể so với hỏa diễm. Hỏa diễm chỉ cần dính vào sẽ chết. Đụng phải liền tổn thương. Như vậy cũng tốt so với trong truyền thuyết hỏa độn. Từ bi đại hỏa cầu vĩnh viễn đánh không đến người. Cũng chính bởi vì lý luận của nó tổn thương thật sự quá cao. Nếu như chính xác đánh tới người, nội dung cốt truyện hiển nhiên sẽ không pháp tiếp tục phát triển tiếp. Mất có thể học phái ưu thế ở chỗ lập tức có hiệu lực. Hoặc là ánh mắt gây ra, hoặc là phạm vi tính trong chớp mắt có hiệu lực. Xạ tuyến loại cùng phóng loại pháp thuật rất ít. Mà điều này cũng làm cho mất có thể vu sư khó có thể cùng đối phương kéo ra cự ly. Vì vậy bọn họ dứt khoát liền không sót khai mở khoảng cách. Cái này giống như đông chi thủ hoàn toàn không sử dụng pháp trượng với tư cách là vũ khí. Mà là gần như mỗi người trong tay đều có vũ khí cận chiến. Vũ trang cao hơn cấp một chút còn có thể lại xứng khẩu súng. Thừa dịp địch nhân bị khống chế. Cứng tại chỗ cũ thời gian. Xông lên chính là một cái búa hoặc là một búa. Dầu gì trực tiếp đổi nghiêm mặt tới nhất thương. So với xa xa trà sát cái băng đao băng tiễn gì gì đó dễ dùng lại tỉnh lam. Harry, thứ này có thể so sánh ma trượng dễ dùng nhiều nha. JPG mà đối với Trung Kỳ mà nói. Xương ngữ người mạnh mẽ khống phối hợp thắng lợi kỵ sĩ cận chiến phát ra. Trên cơ bản đã thỏa mãn hắn pháp thuật nhu cầu. Hiện giờ Trung Kỳ đang tìm tiến giai hoàng kim giai chức nghiệp con đường. Ngược lại là cần cầm pháp thuật hơi bổ khuyết một chút. Tuy nơi này Trung Kỳ cũng không có tới qua. Nhưng bởi vì lúc trước cảnh sát rình coi Trà Long tỉnh du học sinh sống. Trung Kỳ đối với kiến trúc xung quanh bố cục không hiểu có chút quen thuộc. Giống như là Ubisoft trò chơi đến ngu rồi. Đi làm địa du lịch thời gian loại quen thuộc đó. Ngược lại không đến mức sinh lòng trèo tường xúc động. Nhưng là hội nhịn không được cảm thán, cái này góc ta từng thấy qua. Isaac mang theo Trung Kỳ bọn họ, đi tới trạch địa hắc tháp tầng thứ 9. Cái này cũng không xem như đặc biệt cao tầng số, nhưng là đã không phải là đệ tử có thể đơn giản đến vị trí. Cụ thể nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi này chứa đựng một ít đoạt hồn pháp thuật. Tuy ta đối với đoạt hồn học phái vu sư không có cái gì tốt cảm giác, nhưng ta phải thừa nhận. Nếu như đoạt hồn pháp thuật rơi vào cái khác vu sư trong tay, vấn đề không thể nghi ngờ hội trở nên càng lớn. Isaac đi ở phía trước, mở miệng nói, chỉ có đoạt hồn học phái vu sư mới có hợp lý sử dụng đoạt hồn pháp thuật giác ngộ. Một khi mất đi loại này giác ngộ, nhân cách sử dụng nhanh chóng bị loại này tùy tâm sở dục khống chế người khác ý niệm trong đầu. Bành trướng cảm giác sở ăn mòn, kém hóa. Hắn nói qua, từ một cái góc lấy xuống một quyển hơi mỏng sách, Trung Kỳ có chút kinh ngạc xem sách danh. Hắn trả lại cho là mình sẽ thấy, đoạt hồn pháp thuật nói khái quát. Luận ý thức khống chế các loại danh tự, kết quả lại thấy được kia sách bìa mặt, là giống như cổ tích vẽ mộng huyễn phối màu tại khắp nơi màu xanh hoa cỏ trên sườn núi. Ngồi lên một vị đang mặc bạch y hổ phách đồng tử công chúa cười ôn hòa lấy. Gió núi thổi qua, sợi tóc của nàng bay múa lên. Đối diện với của nàng, có một cái tóc xanh tiểu nam hài. Tựa hồ là tại mở ra sách cho nàng kể chuyện xưa. Quyển sách này tên gọi là Tiểu Công Chúa. Nó thậm chí có loại kia như mộng ảo mông lung lọc kính. Vẻn vẹn nhìn bìa mặt giống như là một cái cực kỳ trị liệu chuyện xưa. Này xem ra giống như là một quyển cổ tích. Trung Kỳ hai tay ôm ngực. Ở một bên bình luận, Isaac nhếch miệng lên, vậy ngươi đã có thể đã đoán đúng, bởi vì nó thật sự là một quyển cổ tích sách, ngoặc kép chấm chấm. Này như vậy là sao? Quyển sách này đản sinh thời gian so với ta còn muốn sớm hơn một ít. Nó ghi chính là Danny Sawyer vương quốc từng có một vị thuần khiết mà thiện lương công chúa. Nàng nhặt được một cái mất trí nhớ tiểu nam hài, sau đó đem hắn nuôi lớn. Tiểu nam hài tuy mất trí nhớ cũng rất thông minh, giúp nàng cùng nàng phụ thân ra rất nhiều tinh xảo chủ ý, trợ giúp vương quốc vượt qua cửa ải khó. Cuối cùng đương nhiên cũng là cùng trở thành nữ vương tiểu công chúa kết hôn. Còn rất có cổ tích. Kia vị, Trung Kỳ độc miệng nói. Nhưng vì cái gì Danny Sawyer vương hội cho phép nữ nhi của mình nuôi dưỡng một cái không biết từ chỗ nào nhặt được, không biết lai lịch nam hài đâu này. Hơn nữa cùng đoạt hồn pháp thuật có cái gì quan hệ? Quan hệ lớn hơn, Isaac biểu tình vi vi nghiêm túc lên. Ta vừa mới nói qua. Quyển sách này đản sinh thời gian so với ta hơi sớm một ít. Bởi vì quyển sách này, chính là ta nhận thức một vị vu sư viết. Hắn đồng thời cũng là bi kịch tác giả kia một đời giáo hoàng. Là rất nhiều dễ bán sách tác giả. Mọi người khen ngợi hắn dưới ngòi bút nhân vật phảng phất có linh hồn. Ta cũng biết, hắn viết sách thời gian là thực sẽ vì nhân vật của mình rót vào linh hồn. Isaac rất nghiêm túc bổ. Sung, là chân chính trên ý nghĩa, rót vào linh hồn. Ngoặc kép chấm chấm, đây là làm sao làm được? Trung Kỳ ý thức được có ý tứ gì? Nhất thời trao mày, là nhân tạo linh hồn. So với kia muốn phức tạp nhiều. Nếu chỉ là nhân tạo linh hồn, kia có được linh hồn cũng chỉ sẽ là vừa bắt đầu kia một quyển sách. Mà không phải là lá chuyện xưa bản thân. Thay vì nói hắn là một vị tác giả, không bằng nói hắn là một vị khôi lỗi sư. Đương chuyện xưa của hắn cần một cái thiện lương nhân vật nữ chính thời điểm, hắn cũng không phải đang suy nghĩ như thế nào thể hiện nhân vật nữ chính thiện lương, mà là hội bắt một cái thiện lương thiếu nữ, cầm linh hồn của nàng bóc tách cũng sinh sôi rót vào trong chuyện xưa. Isaac hít sâu một hơi. Hắn trong chuyện xưa xuất hiện từng cái có lời thoại nhân vật, đều là việc riêng sinh sôi linh hồn. Tựa như cùng lấy chưa chết huyết nhục khôi lỗi biểu diễn khôi hài kịch. Hắn hết lần này tới lần khác yêu ghi ấm áp mà sáng ngời chuyện xưa. Sẽ không ai biết những cái này trong chuyện xưa cất giấu cái gì. Những cái này linh hồn thực sự không phải là tại nào đó trong một quyển sách. Mà là vĩnh viễn sinh tồn tại cái này đền đáp lại bắt đầu trong chuyện xưa. Bởi vậy chúng vô pháp được cứu xuất, thậm chí cũng không cách nào nghỉ ngơi. Người này nắm giữ có chức nghiệp, gọi là hàng dệt bằng máy sư. Nó cũng chính là nhận linh tăng Bernardino cái nghề nghiệp này tổ tiên. Hắn đem chính mình phát minh một ít pháp thuật, che giấu ở bên trong tác phẩm của mình. Chính vì hắn chuyện xưa là sống, cho nên ngươi kỳ thật có thể đối với nó phóng thích một lần cùng chung cảm giác. Tựa như cùng đối với một cái té xỉu người đồng dạng. Hắn nói qua. Đêm này bản cổ tích sách đưa cho thập tam hương. Ta biết, người đột nhiên muốn lừa gạt mình, quyển sách này là một người sống, vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần ngươi thi pháp thành công, liền không chỉ có thể ở trong quyển sách này học được mấu chốt. Điều khiển nhân tâm, cùng, điều khiển linh thể, hai cái này lưu phái hạch tâm pháp thuật, mà còn có thể cầm đến một tổ ba cái hiện giờ không có truyền lưu. Không được dạy bảo cấm kỵ pháp thuật. Chẳng lẽ nói, thập tam hương hít sâu một hơi. Không sai, Isaac thấp giọng đáp, chính là hắn hút ra linh thể. Sử dụng kia một bộ pháp thuật ta muốn đem chúng dạy cho ngươi. Ngoặc kép, ý thức hút ra, nhân cách tan rã, ký ức bịa đặt giả tạo. Trong đó, ký ức bịa đặt giả tạo đến nay còn dùng tại trị liệu tâm lý vấn đề. Chính là sửa chữa người khác ký ức cái kia nghi thức pháp thuật. Ý thức hút ra có thể trong chiến đấu sử dụng. Chỉ cần ngươi có thể lấy tay tiếp xúc đến thân thể của đối phương bất luận đối phương là không đồng. Ý lấy giáp, chỉ cần không phải có thể che đậy linh thể công kích đồ phòng ngự. Cũng có thể trực tiếp đem ý thức của đối phương gõ xuất thân thể. Bởi vì mục tiêu công kích là ý thức mà không phải là linh hồn. Cho nên đối với linh hồn bản thân phòng ngự không có ý nghĩa. Bị gõ xuất ý thức. Đối phương hội tạm thời mất đi phản ứng một đoạn thời gian. Đối phương như cụ có thể tiếp thụ lấy đến từ ngoại giới hết thảy nhận thức. Cũng có thể bình thường sản sinh ký ức hay là tiến hành phản xạ có điều kiện. Nhưng giống như là đột nhiên thất thần đồng dạng. Pháp thuật này bản thân có đưa ra bất ý công hiệu. Hắn là đoạt hồn học phái bên trong số ít cần tiếp xúc mới có thể sử dụng pháp thuật. Nhưng nó lớn nhất ý nghĩa là phối hợp, nhân cách tan rã, chấm ngoặc kép, Isaac biểu tình vô cùng nghiêm túc. Nếu như đối với bị gõ xuất ý thức, sử dụng nhân cách tan rã pháp thuật này, sử dụng trực tiếp tê liệt người của đối phương cách, cưỡng ép chế tạo ra đối phương nhân cách thứ hai. Đây là một cái dẫn đạo pháp thuật. Nếu như tiếp tục thi pháp, còn có thể chế tạo càng nhiều nhân cách. Nếu một mực tiếp tục thi pháp, cuối cùng có thể đem người của đối phương cách triệt để tan tành. Kể từ đó, chẳng khác nào là tại giữ lại đối phương linh hồn cùng thân thể dưới tình huống. Tiêu diệt ý thức của đối phương cũng chính là dục vọng. Hắn như cụ biết mọi thứ, thân thể cũng có thể bản năng làm ra phản ứng, lại không được có được điều khiển thân thể ý niệm trong đầu. Nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt, Trung Kỳ nghe vậy cả kinh. Hắn tựa hồ, từ chỗ nào nghe qua tương tự thuyết pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.